Chương 11. Đúng là ông Banini có cởi áo khoác tẩm nước hoa ra thật, nhưng chỉ do thói quen. Đã từ lâu, mùi nước hoa đại không cản trở gì ông trong việc ngửi. Vì cả chục năm nay, cái áo tẩm mùi này nên ông chẳng còn cảm thấy nó nữa. Ông khóa cửa phòng làm việc và đòi được yên tĩnh, nhưng không ngồi vào bàn để nghĩ ngợi và chờ cảm hứng. Ông biết rõ hơn Senier rằng ông sẽ chẳng có cảm hứng nào cả, vì thật sự ông chưa từng có cảm hứng bao giờ. Đúng là ông đã già và suy nhược. Đúng thế, và không còn là một nhà làm nước hoa có tài nữa. Nhưng ông biết rằng trong đời mình, ông chưa bao giờ là một nhà sáng chế nước hoa giỏi cả. Bông hồng miền Nam thừa hưởng của ông bố, còn công thức cho bó hoa thanh nhã của Banini mua lại của một tay bán gia vị xứ Genoa trong một lần gã đi qua đây. Những nước hoa khác của ông là những hỗn hợp đã biết từ lâu. Chưa bao giờ ông sáng tạo ra cái gì cả. Ông không phải là nhà sáng tạo. Ông là một người hoàn thành cẩn trọng những mùi đã được ưa thích, như một đầu bếp lão luyện có được cách nấu ngon, mở một tiệm ăn lớn, nhưng không bao giờ sáng tạo được một món riêng. Toàn bộ trò bịp, nào phòng thí nghiệm, nào cảm hứng, nào ra vẻ bí mật mà ông làm, chẳng qua vì chúng là một phần của thứ hình ảnh chuẩn trong nghề của một nhà làm nước hoa và găng tay. Một nhà làm nước hoa cũng gần như một nhà giả kim, tạo nên phép lạ. Người ta muốn như thế mà. Được thôi. Chỉ riêng ông biết rằng nghệ thuật của ông cũng là một nghề thủ công như mọi nghề khác, và đấy là niềm tự hào của ông. Ông không hề muốn là nhà sáng chế. Với ông thì sáng chế hết sức đáng nghi, vì nó luôn luôn có ý nghĩa là phá bỏ lề luật. Ông chẳng hay đâu mà sáng chế một nước hoa mới cho bá tước Vehamon. Tất nhiên, chiều nay ông cũng sẽ không để cho Sene thuyết phục mua Amor và Pisse của gã Pelissier. Ông có rồi. Nó nằm kia trong một lọ thủy tinh nhỏ có nắp được mài trên bàn viết gần cửa sổ. Ông đã mua mấy hôm trước. Dĩ nhiên không phải đích thân ông. Làm sao mà ông lại có thể tự đến gã Pelissier mua nước hoa được? Phải qua một trung gian. Tay này lại qua một trung gian khác. Phải thận trọng chứ, bởi vì Banini đâu có định tẩm tấm ra với chỗ nước hoa đó. Chút xíu thế kia thì bỏ bèn gì. Ông có ý khác xấu xa hơn, bắt trước. Thật ra đâu ai cấm, chỉ vô cùng không ổn thôi. Lén lút nhái nước hoa của đối thủ rồi bán dưới tên mình là hết sức không ổn, nhưng sẽ lại càng không ổn hơn nếu để bị bắt gặp. Chính vì thế mà Senier không được biết ý gì cả, vì ông ta không được kín miệng. Ôi thật khốn khổ khi một người ngay thẳng buộc phải làm cái việc lươn lẹo. Thảm biết bao nhiêu khi bôi nhọ cái quý giá nhất của mình là danh dự bằng cái cách đê tiện như thế. Nhưng ông phải làm gì? Dù sao thì bá tước Vermont cũng là một khách hàng, ông không thể để mất. Hầu như ông chẳng còn khách hàng nào cả. Ông phải chạy đôn chạy đáo tìm khách hàng đấy chứ. Chẳng khác thủa ông mới bắt đầu sự nghiệp hồi đầu những năm 20 bằng cách đi khắp đường phố với một thùng hàng trước bụng. Có chúa biết là ông Giuseppe Banini, chủ cửa hàng nước hoa lớn nhất Paris ở một địa điểm buôn bán tốt nhất, chỉ đủ sống qua việc ông đến nhà khách hàng với một chiếc dương nhỏ trong tay. Ông chẳng thích thú việc ấy chút nào, vì ông sắp 70 rồi và ghét phải đợi trong tiền sảnh lạnh ngắt để giới thiệu cho các hầu tước già nước nghìn hoa và giấm, bốn tên cướp, hay thuyết phục họ mua thuốc xoa trị bệnh nhức nửa đầu. Ngoài ra trong những tiền sảnh này là cả một sự cạnh tranh ghê gớm, như cái tay mới phất Brue ở Rue de France vỗ ngực tự xưng là có nhiều loại phô mát nhất châu Âu, hay tay Cantio ở Rue Macossin xoay sở được thành người cung cấp nước hoa cho gia đình nữ ba tước Antoine, hay gã Antoine Pelissier ở Rue Saint-André Déjà, hoàn toàn không thể lường trước được. Mùa nào, gã cũng tung ra một loại nước hoa mới mà thiên hạ thích như điên. Một thứ nước hoa như thế của Pelissier có thể làm đảo lộn cả thị trường. Có năm, nước Hungary là mốt, và Banini đã phải trữ sẵn hoa oải hương, hoa cam chanh và hoa cây hương thảo để đáp ứng nhu cầu. Thì gã Pelissier tung ra Edermus. Một thứ nước hoa như thế của Pelissier có thể làm đảo lộn cả thị trường. Có năm, nước Hungary là mốt, và Banini đã phải trữ sẵn hoa oải hương, hoa cam chanh và hoa cây hương thảo để đáp ứng nhu cầu. Thì gã Blise tung ra Edermus, một thứ nước hoa hết sức nồng mùi hương hưu xạ. Bỗng dưng, ai cũng phải có mùi như thú vật, và Banini buộc phải biến chế hoa hương thảo thành nước xoa đầu, còn hoa oải hương đem nhồi vào túi thơm. Rồi khi ông đã đặt mua đủ lượng hương hưu xạ, cẩy hương và hương hải ly cho năm sau, thì Blise sáng chế ra một loại nước hoa tên là hoa rừng, và gã thành công tức thì. Đến khi Banini sau nhiều đêm thử tới lui hay tốn bộn tiền cho hối lộ, thì cuối cùng tìm ra hoa rừng gồm những chất gì, thì Blise lại chiếm thượng phong với đêm Thổ Nhĩ Kỳ hay hương thơm Lisbon hoặc Bouquet de la Cour. Hoặc có quỷ mới biết được những gì nữa. Dù sao đi nữa, thì với sự sáng tạo không kiềm chế được, gã là một mối đe dọa cho toàn ngành. Ước gì những luật lệ nghiêm ngặt xưa của phường hội để được áp dụng. Ước gì có những biện pháp khắt khe đối với những kẻ phá rào để chống lại sự lạm phát nước hoa. Rút giấy phép của gã, phạt nặng nếu tiếp tục hành nghề. Và gã phải học một khóa chế nước hoa trước đã. Vì cái tay Blise này không phải là nhà làm nước hoa và găng tay được đào tạo bài bản. Ông thân gã chỉ là một người làm giấm, và gã cũng là một tay làm giấm, thế thôi. Và vì làm giấm cũng được phép sử dụng rượu cồn, nên gã mới có thể xâm nhập khu vực dành riêng cho thế giới nước hoa và làm loạn cả lên như một thứ trộn hôi. Mỗi mùa một thứ nước hoa mới để làm gì chứ? Có cần thiết không? Trước kia người ta rất hài lòng với nước hoa đồng thảo và những bó hoa giản dị, cả chục năm mới đổi chút ít. Suốt hàng ngàn năm, con người ta vẫn hài lòng với trầm hương và mật nhi lạp, một vài loại nhựa thơm, dầu thơm và rau thơm phơi khô. Ngay cả khi người ta học được cách dùng bình cổ cong và nồi chưng cất để tách mùi thơm dưới dạng dầu biến thành hơi khỏi cỏ, hoa và gỗ nhờ hơi nước, hoặc ép nó ra từ hạt, nhân và vỏ trái cây với những dụng cụ ép bằng gỗ sồi, hay chiết nó từ cánh hoa bằng mỡ đã được lọc cẩn thận, thì số lượng nước hoa vẫn còn khiêm nhường. Thủ ấy thì một gã như Blise đừng hòng dở trò, vì lúc bấy giờ chỉ để làm ra một thứ pomade đơn giản thôi cũng cần phải có những khả năng mà cái gã làm giấm giả kia không dám mơ tới. Anh không thể chỉ biết có chưng cất mà còn phải là người làm thuốc mỡ, nhà bào chế, nhà giả kim, và đồng thời là một nghệ nhân, nhà buôn, nhà nhân văn học và người làm vườn. Anh phải phân biệt được mỡ cừu với mỡ bê, cây đồng thảo Victoria với cây đồng thảo ở Parma. Anh còn phải biết tiếng Latin. Anh phải biết khi nào thì thu hoạch cây hướng nhật quy, khi nào cây quỷ thiên trúc nở hoa và hoa nhài mất thơm khi mặt trời mọc. Tất nhiên gã Blise chẳng biết tí gì về những thứ ấy. Có lẽ gã chưa bao giờ ra khỏi Paris và trong đời chưa từng thấy hoa nhài nở. Nói chi tới biết phải làm cật lực khủng khiếp để vắt được từ trăm ngàn bông hoa nhài một cục nhỏ Kronketter hay vài ba giọt Essence Absolue. Có lẽ gã chỉ biết cái chót, nghĩa là biết hoa nhài như một chất lỏng đậm đặc màu sẫm trong lọ nhỏ để trong tủ sắt, cạnh nhiều lọ nhỏ khác mà gã vẫn dùng để pha chế những nước hoa thành mốt của gã. Không, một tay như gã sẽ chẳng làm được trò trống gì trong cái thời nghệ nhân ra nghệ nhân ngày trước, bởi vì gã thiếu đủ thứ: cá tính, học vấn, sự chi túc và ý thức về sự khép mình trong phường hội. Sự thành công của gã về nước hoa hoàn toàn dựa vào một phát kiến cách đây 200 năm của Mauritius Frangipani, một thiên tài người Ý, rằng hương liệu hòa tan được trong rượu tinh cất. Trộn bột thơm với rượu, tức là Frangipani, đã chuyển mùi thơm sang chất lỏng dễ bay hơi, tách mùi thơm khỏi vật thể, siêu trần hóa mùi thơm, biến thành mùi thơm thuần túy. Nói gọn là ông ta đã tìm ra nước hoa. Thật là một kỳ công, một thành tựu có tính thời đại. Đúng là chỉ có thể so sánh với những thành quả vĩ đại của loài người, như sáng tạo ra chữ viết của người Assyri, hình học Euclid, tư tưởng Platon và sự biến thái từ nho sang rượu vang của người Hy Lạp. Một kỳ công thật vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, cũng như mọi kỳ tích trí tuệ khác, không chỉ rọi sáng mà còn phủ cả bóng tối, đem lại cho nhân loại lợi ích lẫn phiền muộn và khốn khổ. Thì